Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Thiên Lôi Địa Hòa, ngày 27 tháng 7, thành phố Hitori Tây thành cổ giác đấu trường, giống như cổ La Mã giác đấu trường hình tròn trong sân. Khắp nơi phân bố cự nham cùng đá vụn, đối với Vinh Đào Đào mà nói, nơi này là mộng bắt đầu địa phương, cúp thế giới trận chiến đầu tiên. Hắn chính là ở chỗ này khai hỏa, chỉ là không nghĩ tới, trọn vẹn 9 loại thuộc tính sân nhà, trận đấu này vậy mà lại quất đến hoang mạc sân bãi. Sam hai cái thanh niên người da đen hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Harry Davis, Lynn Davis, hai cái này dreadlocks thanh niên có thể khó lường. Vô luận Vinh Đào Đào làm sao tại trên chiến lược xem thường địch nhân, nhưng là tại cụ thể chiến thuật bên trên vẫn là tương đối coi trọng. Người da đen huynh đệ thế nhưng là tập khống chế, phòng ngự là một thể một tay hảo thủ. Hai người cũng không phải dựa vào chuyển vận xông vào tứ cường. Hai huynh đệ khống chế kỹ năng, không chỉ có hoa dạng phong phú, công hiệu cũng rất là đầy đủ. Trong phòng nghỉ, Vinh Đào Đào nhìn xem hai huynh đệ tư liệu giấy, trong lòng cũng là phạm vào khó. Hắn ghét nhất trở ngại ánh mắt loại hồn kỹ. Tại hoa hạ phương Bắc tuyết cảnh sinh tồn thời điểm, hắn chán ghét bạo tuyết che mát. Lúc trước đại chiến Vân Điên thời điểm, hắn chán ghét bị mây mù lượn lờ. Hôm nay, Davis huynh đệ có được một hạng hồn kỹ phi xa. Hồn kỹ này mặc dù không có chút nào tổn thương chuyển vận, nhưng lại có thể chế tạo ra tầng tầng cát chướng, cùng loại với bão cát đồng dạng, đem sân bãi nuốt hết trong đó. Trở ngại địch nhân tầm mắt đồng thời, cũng có thể thoáng ảnh hưởng đến tốc độ của địch nhân. Nhờ có phi xa chỉ là tinh anh cấp hồn kỹ, cho dù là thân ở tại trong bão cát ương, chúng ta còn có 5-6 mét có thể thấy được phạm vi. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, người phong diệp thế nhưng là cho Vinh Đào Đào tạo thành bóng ma tâm lý. Bất quá so với che mắt hiệu quả cực mạnh mây mù tới nói, cùng là tinh anh đẳng cấp phi xa, tựa hồ hiệu quả kém một bậc, có 5-6 mét có thể thấy được phạm vi mà nói. Vậy đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi loại đẳng cấp này tuyển thủ mà nói, cũng đã đủ rồi, kể 1.000 nói 1.000. Hai người thế nhưng là từ Thiên Sơn Quan bên ngoài, số không hẻm núi đáy giết ra tới hồn võ giả. Thân thể của bọn hắn phản ứng, cơ bắp ký ức cũng không phải đùa giỡn. Sớm tại giao đấu Vân Điên thời điểm, Hạ Phương Nhiên liền cho Vinh Đào Đào cung cấp phương diện này mạch suy nghĩ. Để hắn đem vận mệnh giao cho thân thể, mở ra vô tình cỗ máy giết chóc hình thức. Nhưng mà, tại Vinh Đào Đào giao đấu Vân Điên thời điểm, cái kia hai cái người phong diệp căn bản không cùng ngươi cận chiến. Thi triển mây mù đằng sau, thậm chí còn dùng mây mù chắp vá sóng xung kích đến xuyên qua Vinh Đào Đào thân thể. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào hữu lực không có chỗ dùng. Sau cùng thủ thắng cũng là có chút gian nan. Dương Xuân Hy nhẹ giọng khuyên nhủ nói, các ngươi tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Davis hai huynh đệ được xưng là Triều Vương là có nguyên nhân. À, một bên, truyền đến Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng. Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Cao Lăng Vi ngay tại hướng trong miệng nhét sô-cô-la. Lập tức, Dương Xuân Hy trong lòng vừa dâng lên một tia hỏa khí cũng diệt. Nàng thậm chí còn cảm thấy lúc này Cao Lăng Vi có chút manh. Một cái cao lạnh tiểu ăn hàng tương đương khuôn mặt còn phình lên. Thật thú vị, Dương giáo nói rất đúng. Phệ hồn nê triều hiệu quả rất đáng sợ. Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói ra. Vũng bùn sẽ hạn chế tốc độ của các ngươi không nói. Sẽ còn từng tầng đem bọn ngươi thể nội hồn lực hướng xuống phá. Khả năng các ngươi cảm thấy không quan trọng. Nhưng là thời gian dài, phệ hồn nê chiều chóc xuống hồn lực tổng lượng sẽ tương đương khả quan. Đối đãi các ngươi kịp phản ứng thời điểm, liền đã chậm, cho nên các ngươi tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Mặt khác, các ngươi phải cẩn thận bẫy dập của bọn họ Hắc Lưu Sa. Giác đấu trường vốn là hoang mạc sân nhà, cho nên bọn hắn dễ dàng hơn thiết trí bẫy dập. Phàm là nhìn thấy đất vàng mặt đất có cát mịn che phủ, các ngươi tuyệt đối không nên bước vào. Yên tâm đi, ta cầm phương thiên họa kích khi quải trượng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Hai người này vậy mà có thể cùng đại địa hòa làm một thể. Chui vào lòng đất, cùng thổ hành tôn giống như. Đây coi là không tính ra ngoài a. Viên Trầm lĩnh đội lắc đầu. Nói, sân bãi ngay phía trên. Chính phía dưới, đều xem như trong sân bộ. Trước người cũng bay ra qua đấu trường. Về sau dùng tiết bạo đem chính mình bắn trở về. Nhớ kỹ a, mà lại ngươi đối với hoang mạc hồn kỹ lạn hàng cắt chảy có sự hiểu lầm. Davis huynh đệ không phải có thể cùng đại địa hòa làm một thể. Mà là thông qua hồn kỹ lạn hàng cắt chảy. Đem dưới thân thể rắn cắt đá biến thành thể lưu. Làm mình có thể dưới đất trong thổ nhưỡng nhanh chóng du động. Nói cách khác, bọn hắn hay là nhục thân. Cũng không có thân thể trên hình thái chuyển hóa. Tinh anh cấp lạn hàng cắt chảy. Nó trong lòng đất du động tốc độ cũng không nhanh, mà lại hồn kỹ này thế nhưng là lồng ngực hồn tàu chỗ khảm nạm. Hai huynh đệ vì lạn hàng cắt chảy, từ bỏ áo giáp loại hồn kỹ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Đánh chuột đất, ách, đâm chuột đất, Ngô Tương Đương, Cao Lăng Vi nhặt lấy sô-cô-la. Tiện tay nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng, mặc dù Vinh Đào Đào lời nói bị đánh gãy. Nhưng là nói thật, hắn yêu chết loại cảm giác này. Từ khi Cao Lăng Vi cũng có được một khối chí bảo. Cùng Vinh Đào Đào đồng bệnh tương liên đằng sau. Nàng tại Vinh Đào Đào trong lòng. Liền càng hướng tới hoàn mỹ. Chính là bởi vì cảm động lây. Cho nên Cao Lăng Vi thời thời khắc khắc đều tại ném ăn. Nha tương đương đây cũng quá dễ chịu bá. Suy nghĩ lại một chút cái kia phá lão sư Tư Hoa Niên. Nàng cũng cùng Vinh Đào Đào đồng bệnh tương liên. Nhưng là nàng nhặt được đồ vật liền hướng chính nàng trong miệng nhét. Lúc nào cân nhắc qua Vinh Đào Đào. Đây chính là chênh lệch. Vinh Đào Đào thưởng thức trong miệng sô-cô-la hương nồng tư vị. Trong lòng đắc ý, quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Hạ giáo, nhanh, có cái gì lúc trước phỏng vấn. Liên quan tới người da đen huynh đệ. Nhanh lên cho ta hăng hái mà. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Ta đi đâu cho ngươi tìm kình đi à. Hiện tại ai còn dám chào phúng ngươi. Ngươi thật coi người khác cũng giống như thổ úc ngu như vậy à. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên cúi đầu chơi lấy điện thoại. Nói. Chính mình lại là vui vẻ. Hắc hắc. Cái kia thổ úc huynh đệ điên cuồng chào phúng. Để cho ngươi 17 giây cho đưa tiễn. Ấy u tương đương đi có thể lão thảm đi tương đương mà lại đó còn là chính ngươi một vi hai. Hiện tại Lăng Vi trở về. Cái nào không có mắt còn dám lúc trước chào phúng. Davis huynh đệ thay đổi trước mấy trận tranh tài không coi ai ra gì. Phát ngôn bừa bãi. Lần này tiếp nhận lúc trước phỏng vấn thời điểm phi thường khiêm tốn. Tựa như là đổi quốc tịch giống như. Ha ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Tới. Mở màn, Viên Trầm đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về hướng phòng nghỉ phía trước treo trên vách tường TV. Hôm nay là tứ cường thi đấu. Tổ hai người chỉ có hai trận tranh tài. Vì dịch ra phát sóng trực tiếp thời gian. Vinh Đào Đào muốn chờ đợi tại phía xa phục sinh Lan Thị Mạc Sĩ huynh muội đánh xong. Bên này thành phố Hitori mới có thể đánh. Không tốt đánh à, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù Mạc Sĩ huynh muội là hoa hạ thứ nhất, nhưng là Kronos huynh đệ cũng là Viking thứ nhất. Có chút thiên lôi địa hỏa ý tứ. Ngẫm lại Mạc Sĩ huynh muội hồn kỹ. Suy nghĩ lại một chút Kronos có hồn kỹ. Không hề nghi ngờ, trận đấu này nhất định là cảnh tượng hoành tráng, loại hình tranh tài. Nhìn một chút, Vinh Đào Đào đậu đen rau muống nói. Lôi khải có phải hay không đỉnh cấp lôi đằng hồn võ giả phù hợp a? Bọn hắn làm sao đều có lồng ngực hồn tào. Chấm ngoặc kép, cho đến trước mắt, Vinh Đào Đào đều không thể may mắn mở ra lồng ngực hồn tào. Cũng liền đừng đề cập cái gì toàn thân phòng ngự kỹ. Nhìn xem Kronos huynh đệ người khoác áo giáp lôi điện. Lại nhìn cái kia Mạc Sĩ huynh muội người khoác dung nham trọng giáp. Vinh Đào Đào đơn giản hâm mộ muốn mạng. Đương nhiên, Cao Lăng Vi cũng có thiết tiết khải giáp, hơn nữa còn so những người khác hồn kỹ đẳng cấp cao hơn một cái phẩm chất. Trên thế giới này, phảng phất chỉ có Vinh Đào Đào chính mình là cái nhỏ da giòn mà. Sách, sẽ rất khó thụ. Dương Xuân Hy nhẹ giọng an ủi. Cúp thế giới đánh tới hiện tại, lưu lại tứ cường đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài. Cho nên mang cho ngươi đến một loại lồng ngực hồn tào phi thường phổ biến ảo giác. Ngươi đi trên đường cái đi dạo một vòng, từ sớm đi dạo đến muộn, đều không nhất định có thể đụng tới một cái mở lồng ngực hồn tào hồn võ giả. Nha, Vinh Đào Đào, nhếch miệng, bên người, Cao Lăng Vi đem cuối cùng một khối sô-cô-la nhét vào trong miệng. Nhìn lướt qua Vinh Đào Đào, hàm hàm hồ hồ nói ra, ngươi có Huy Liên, ân, cũng thế, cho Huy Liên chút mặt mũi đi, mặc dù không có áo giáp, nhưng ta cho dù là bị vạn tiễn xuyên tâm, Huy Liên cũng có thể hộ ta chu toàn. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi ăn sô-cô-la bộ dáng, nói, ngươi cuối cùng một khối vì cái gì không cho ta. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, chúng ta cãi nhau đi. Sam huynh đệ không chào phúng chúng ta, chính chúng ta trước tiên đem lửa giận kéo căng, sau đó lại ra sân. Chớ quấy dày, chớ quấy dày, tuyệt đối đừng nhao nhao. Lập tức liền muốn so so tài, Viên Trầm giật nảy mình, vội vội vàng vàng nói. Cấp tốc từ trong túi sách lật ra hai túi chuối tiêu khoai chiên, phân biệt đưa cho hai người. Một bên, Dương Xuân Hy tức giận liếc mắt, luôn cảm thấy Vinh Đào Đào là tại cái này tính toán đồ ăn vặt, tính toán lĩnh đội đâu. Trong phòng nghỉ cái này ấm áp hài hòa bầu không khí, tại mấy phút đồng hồ sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong màn hình TV, Phục Sinh Lan Lôi Đằng thi đấu trung tâm bên trong, ăn ý huynh muội lâm vào thế yếu. Lôi Đằng cùng Dung Nham ở giữa là không có bất kỳ cái gì khắc chế quan hệ, song phương ở giữa cách mặt khác thuộc tính đâu. Nhưng mà, tại hồn kỹ biểu hiện bên ngoài hình thức bên trên, Mạc Sĩ huynh muội thế nhưng là bị áp chế quá thảm rồi. Trong màn hình, Mạc Sĩ võ chỉ huy thi hài hỏa đà đại trận, trắng trợn vọt tới trước, khí thế hùng hồn. Mà Kronos huynh đệ tay cầm đại kiếm hai tay, ca ca triệu hoán rông tố rơi, chém nát phía trước vạn vật. Đệ đệ tại lôi điện trong đại trận, vung vẩy đại kiếm làm càn chém vào. Mãng đến loại trình độ này, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đệ đệ liền không sợ bị ngộ thương a? Rông tố rơi thế nhưng là ngẫu nhiên tiến công đó a? Ô ô tương đương tê. Chấm ngoặc kép, nhìn màn ảnh bên trong cái kia không gì sánh được bi tráng hình ảnh, Vinh Đào Đào phảng phất đều có thể cảm nhận được thi hài hỏa đà thống khổ. Tại tinh mịn lôi điện phía dưới, từng cái to lớn thi hài hỏa đà bị đánh thất linh bát toái, căn bản không còn bò dậy khả năng. Liên đới lấy, trong trận vị kia hỏa diễm kỵ binh hạng nặng Mạc Sĩ võ cũng bị đại kiếm hai tay chém ra dòng điện sóng xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi thế sông rất mạnh, vậy hắn sao là bởi vì ngươi không có đụng phải chúng ta lôi đằng hồn võ giả chính diện đụng va chạm, nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Hai người không phải không đánh qua lôi đằng, bọn hắn đánh thậm chí là quán quân lôi cuốn cao lư thứ nhất lôi đằng tổ hợp. Nhưng mà cái kia đội tổ hợp có kỳ đặc khác biệt tính. Hai tỷ đệ thuộc về viễn trình pháp sư, chuyển vận bạo tạc, không cần chơi cận chiến cái chủng loại kia. Mà trong màn hình Kronos huynh đệ, bọn hắn thế nhưng là xa gần đều có thể, đồng thời bốc đồng 10 phần. Vinh Đào Đào chau mày, dò hỏi, có vấn đề, người đệ đệ kia dựa vào cái gì dám ở lôi điện trong trận ngang như vậy xông đánh thẳng. Viên Trầm nói khẽ, hai huynh đệ tâm linh tương liên, triệu hoán lôi điện ca ca ở hậu phương nhìn xem đâu. Hắn thậm chí khả năng ngay tại điều khiển đệ đệ thân thể. Ngươi nhìn, cái kia lôi điện trong trận đệ đệ tựa như là đỉnh đầu mọc mát. Không phải một vị sông, mà là có con đường tiến tới, có trốn tránh động tác. Trong màn hình, Mạc Sĩ võ hung tợn kéo tới Dung Nham toái pháo, nhưng lại bị trong không khí tư tư tràn ngập dòng điện trở ngại lộ tuyến. Thậm chí bị ở khắp mọi nơi dòng điện như ngừng lại giữa không trung. Mà xem như kỵ binh hạng nặng Mạc Sĩ võ, thật vất vả tiếp cận đối thủ, cấp tốc thi triển dung nham phong bạo, để thế nhân kinh ngạc là, Cronos hai huynh đệ một thân lôi điện tràn ngập, tại liên tiếp tiếng nổ mạnh vang bên trong, vậy mà từ trong dung nham phong bạo vọt ra, Lệ Hậu Phương, mỹ lệ mê người mặc sĩ nhan triệu hoán ra hàng trăm hàng ngàn con hỏa phượng hoàng. Đại quân đáp xuống, giống như thế giới tận thế đồng dạng. Cronos huynh đệ một người lên tiếng gầm thét, lôi khiếu chấn nhiếp vạn vật. Một người bỗng nhiên vung lên đại kiếm hai tay, theo làm càn dòng điện dẫn dắt, đỉnh đầu của mọi người giữa không trung, một cái nho nhỏ penalty đột nhiên bạo tạc, khuếch tán ra đến, vậy mà hóa thành một cái hình bầu dục, cổng không gian. Không, không phải cổng không gian, nhưng là nó thật sự là có điểm giống cái kia hình bầu dục cổng không gian. Trong đó một mảnh điện lưu hỏa hoa keng keng rung động. Phía trên hết thảy hình thức tiến công, xâm nhập lấy nằm ngang mở ra cổng không gian về sau. Nhìn như tiến nhập mặt khác thứ nguyên vĩ độ, mà trên thực tế, cũng là bị cái kia tràn ngập bạo tạc điện lưu hỏa hoa hết thảy xoắn nát. Cận chiến, cận chiến, ô, dòng điện tràn ngập đại kiếm điên cuồng vung chặt phía dưới. Mạc sĩ võ trực tiếp bị lật tung xuống ngựa. Trên thực tế, mạc sĩ võ không phải là bị nhấc xuống tới, mà là dưới hông thi hài hỏa đà trực tiếp bị đại kiếm chém vỡ. Mạc sĩ võ đã mất đi tọa kỵ, không thể không xuống tới. Ầm ầm, nổ vang, mạc sĩ võ nổ tung. Viêm đốt cộng viêm bạo. Người khoác hỏa diễm trọng khải mạc sĩ võ, trên thân nó bất luận cái gì bị ngọn lửa bao trùm địa phương, đều có thể nổ tung lên. Ầm ầm, lại là một trận oanh minh. Người khoác lôi đình khải giáp Cronos huynh đệ là thật táo bạo. Người bạo, ta cũng bạo. Chỉ một thoáng, hai người giống như bị đánh bay ra ngoài đạn pháo, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Mà đổi thành một tên Cronos lại là trong miệng giống giận, trắng trợn thi triển thanh âm hồn kỹ lôi khiếu, chấn nhiếp thế gian vạn vật, hướng phía mạc sĩ nhan phương hướng vọt tới. Không có ca ca phía trước, mạc sĩ nhan tựa như là một cái hàng sau pháp sư, sắp bị cận chiến cắt chém. Càng đáng sợ chính là, địch quân cận chiến trong miệng còn lớn hơn âm thanh gào thét. Hồn kỹ lôi khiếu chấn nhiếp hiệu quả cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào nhìn thấy, mạc sĩ nhan sắc mặt hoảng sợ, thất tha thất thểu lui về phía sau. Đường đường dung diệu quân, tuyệt sẽ không bởi vì hình ảnh như vậy mà e ngại lùi bước, nhưng vấn đề là, hồn kỹ lôi khiếu hiệu quả bày ở nơi này. Ngươi không có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ, là căn bản ngăn không được dạng này tâm linh trùng kích. Vinh Đào Đào mím môi, cuối cùng của cuối cùng, hắn nhìn thấy cực lực phản kháng mạc sĩ nhan, thậm chí đem chính mình tắm rửa ở trong dung nham phong bạo. Dưới chân lũy thế cao cao đống đất, núi lửa triệt để bộc phát. Mà cái kia tay cầm đại kiếm Cronos, hình như có vạn phu bất đương chi dũng, mãng đến cực hạn, núi lửa bạo tạc, dung nham phong bạo, hô, sau một khắc, Cronos đâm thẳng đầu vào, ai, chấm ngoặc kép, một bên, truyền đến Dương Xuân Hy thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Canh ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.